Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 80 ngủ say, nàng đâu? Quân Việt nhàn nhạt mở miệng, còn không có tỉnh, quản gia nhỏ giọng mà trả lời nói, hắn chưa từng có gặp qua, ngủ rồi lại kêu không tỉnh người, nghe vậy. Quân Việt tuấn Mỹ vô trù trên mặt khơi dậy phủ lên một tầng mỏng xương, kêu bác sĩ. Hắn lạnh lùng ném xuống ba chữ, cất bước lên lầu, bước đi gian vội vàng cảm rõ ràng, quản gia ngẩn người. Chờ đến hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, Quân Việt thân ảnh đã biến mất ở thang lầu chỗ ngoặt, Quân Việt trở lại phòng. Mở cửa, liền thấy cái kia vướng bận hắn tâm tiểu nữ hoa. An an tĩnh tĩnh ở trên giường ngủ, vài bước đi qua đi. Ngồi vào mép giường biên, bàn tay to phủ lên tiểu nữ hoa kia tinh xảo bàn tay khuôn mặt nhỏ, xanh biển đôi mắt nhắm. Thật dài cong vút lông mi, như là một phen đông đúc cây quạt nhỏ, có lẽ là bởi vì ngủ đến lâu rồi nguyên nhân. Cho nên kia sứ bạch gương mặt, vựng nhiễm nhàn nhạt phấn hồng, đỏ bừng cái miệng nhỏ nhẹ nhấp. Tinh tế nghe, còn có thể nghe được nàng cực thanh thiền tiếng hít thở, nàng thật là ngủ thật sự điềm tĩnh. Thậm chí, liền ngủ tư thế đều còn vẫn duy trì hắn rời đi khi bộ dáng. Chưa từng biến quá, đại trưởng ở tiểu nữ hoa trên mặt mềm nhẹ vuốt ve, nhiều đóa. Tỉnh tỉnh, không được ngủ nướng, nam nhân thấp giọng nói, chính là nào đó tiểu nữ hoa như cũ ngủ. Không hề có muốn tỉnh lại dấu hiệu, nam nhân liễm mắt. Lâm vào trầm tư, ngày hôm qua, Tiểu Lan cũng nói qua, nhiều đóa nàng ngủ rồi liền kêu không tỉnh, chính là đương hắn vào phòng thời điểm, nàng lại ở trong phòng tắm phao thủy, hơn nữa nhiệt độ cơ thể cao đến kỳ cục, trong đầu. Mộ Nhiên vang lên nàng tối hôm qua nói qua nói, khi đó, nàng cho rằng hắn ngủ rồi. Kỳ thật hắn cũng không có ngủ, nàng nói, thật may mắn, đi vào thế giới này, cái thứ nhất gặp được nhân loại, là ngươi, cẩn thận ngẫm lại, vật nhỏ này lời nói cử chỉ, đều phải khác hẳn với thường nhân, chỉ là, hắn nội tâm luôn là theo bản năng lảng tránh vấn đề này, có lẽ, cái này tiểu nữ hoa lai lịch, không tầm thường đi, thực mau, gia đình bác sĩ liền đến. Tự cấp trên giường hô hô ngủ nhiều lan đoá đoá kiểm tra qua đi. Hắn trên mặt hiện ra mê hoặc thần sắc, quân thiếu. Từ Lan tiểu thư các hạng thân thể kiểm tra chỉ tiêu tới xem. Không có bất luận cái gì dị thường. Nàng chính là, ngủ rồi, trước nay chưa thấy qua. Như vậy kỳ quái chứng bệnh, đơn thuần ngủ rồi sao? Quân Việt mắt đen mị mị. Sớm biết rằng kết quả là như thế này, Quân Việt cũng không khó xử hắn, chỉ là phất phất tay, ý bảo hắn đi ra ngoài. Gia đình bác sĩ cảm thấy không thể tin tưởng. Nguyên bản đã làm tốt tiếp thu quân thiếu lửa giận hắn, không nghĩ tới quân thiếu sẽ đơn giản như vậy khiến cho hắn đi ra ngoài. Không kịp nghĩ nhiều, gia đình bác sĩ dẫn theo hòm thuốc liền đi. Trong phòng cũng chỉ dư lại một cái ngủ say lan đoá đoá, cùng bồi ở bên người nàng Quân Việt, nếu hắn suy đoán đến không sai nói. Cái này tiểu nữ hoa, hẳn là ở 6 giờ đồng hồ thời điểm, liền sẽ tỉnh lại, bởi vì hắn nhớ rõ, ngày hôm qua hắn sau khi trở về, còn không có vào phòng trước, trong đại sảnh đồng hồ quả lắc, vừa lúc chỉ hướng 6 giờ, mà lâm vào ngủ say chung lan đoá đoá. Chính là một giấc mộng, lần này mộng không giống lần trước như vậy. Nhìn đến chính là sắc bén roi, là một roi quất đánh nàng hình ảnh, mà là sung sướng thả ấm áp tình cảnh, biển rộng chỗ sâu trong. Năm màu san hô, nghịch ngợm chơi đùa con cá, chiến đuôi nhân ngư, cùng với mỹ lệ cung điện, đây là mộng, mà lại không phải mộng, thời gian từng điểm quá khứ. Đương trong phòng đồng hồ, kim đồng hồ chỉ hướng 6 giờ đồng hồ khi, trên giường lớn ngủ say tiểu nữ oa, nhẹ nhàng rung động lông mi, Quân Việt đem nàng non mềm tay nhỏ bao vây ở chính mình trong lòng bàn tay, bình tĩnh nhìn chăm chú nàng khuôn mặt nhỏ, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.